Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 444, đưa lưng về phía Thương Sinh. Nữ đế phong hoa tuyệt đại, một thân thực lực trấn thước cổ kim, bây giờ vừa mới xuất thủ, liền đem một vị trí tôn đánh chết rơi, hư vô ở trong đột nhiên dâng lên một trận hoa vũ. Nữ đế tiễn đủ mà đến, đạp trên vô biên biển hoa, phong thái tuyệt thế, nữ đế rốt cục vẫn là đến, làm cho chí tôn kinh dị, vô số cường giả sợ hãi, cho dù là cách xa nhau vô số tuế nguyệt, tại tinh không bên trong, cũng là có lưu uy danh, bọn hắn lời thề, ngươi sẽ tin, nữ đế đạp mạc liếc Tô Dương một chút, nói. Tô Dương sờ mũi một cái, đạo tâm phát thệ, đây đã là rất độc nguyền rủa. Đối với truy cầu tiên đạo người mà nói, cơ hồ so giết bọn hắn còn mạnh hơn. Nhưng là nếu là tự cam đọa lạc, như vậy ai cũng cứu không bọn hắn. Nữ đế nhìn về phía ba người khác, ba vị trí tôn liếc nhau. Thần Khư Chi chủ hướng về nữ đế xa xa chắp tay, nói. Nữ đế thực lực thông thiên triệt địa, là chúng ta đường đột, bất quá nữ đế nếu là muốn giết chúng ta lời nói. Như vậy bảy đại cấm khu nhất định sẽ liên thủ lại. Ngươi là đang uy hiếp ta. Nữ đế thanh âm băng lãnh, tự mang lấy uy nghiêm, uy hiếp không dám nhận, chỉ là muốn cầu một cái thở dốc cơ hội mà thôi. Chúng ta biết rõ ngài thực lực cường đại. Nhưng là tiên đạo nên là chúng ta cũng tham gia. Cho dù là ngài, cũng khó có thể một tay già thiên đi. Thần Khư Chi chủ thanh âm cực kỳ khách khí. Nhưng là dính đến cuối cùng ỉ vào. Thì là một bước cũng không nhường. Vừa mới các ngươi nói sai một việc. Nữ đế cười, nét mặt tươi cười như thần tiêu nở rộ. Mang theo một loại tuyệt mỹ, bảy đại sinh mệnh cấm khu. Chỉ còn lại 6 cái, thần Khư Chi chủ trong mắt lóe lên một đường hàn mang. Nói, thì tính sao? Tô Dương cùng cái cửu u chậm rãi thối lui. Nữ đế khí thế, giờ phút này, đã nhảy lên tới đỉnh phong. Nên là chuẩn bị lấy một địch ba. Bất quá cho dù là dạng này, cũng không có người vì nữ đế lo lắng. Nữ đế tung hoành thiên hạ thời điểm. Bọn hắn vẫn chỉ là hậu bối. Đến bây giờ, nữ đế không biết rõ công việc ra mấy đời. Nhưng là mỗi một thế, đều là quang mang chiếu khắp cổ kim. Một cỗ hỗn độn chi khí lan tràn ra. Trong đó xen lẫn một tia đen như mực khí thể. Đây là nữ đế công pháp. Tất cả mọi người là cảm nhận được thân thể của mình có sinh cơ đang trôi qua. Cái này cùng hoang cổ cấm địa ở trong phát ra loại kia thôn phệ lực lượng không có sai biệt. Tô Dương cùng cái cửu u lại lui. Nhân ma lão gia tử thậm chí thấy không rõ ở trong hỗn độn phát sinh cái đó. Đại đế xuất thủ, đánh vỡ thời gian cùng không gian xen lẫn mảnh vỡ. Đó là một loại khó có thể tưởng tượng cực đạo đế uy. Ba vị tuyệt đại chí tôn, toàn bộ cực điểm thăng hoa. Kéo dài một lát đỉnh phong, nhưng là chỉ là sát na, tại kia vô biên hỗn độn bên trong, chính là truyền tới một trận kêu thảm. Không, đây không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cổ hoàng máu hắt vấy trên người ngoan nhân nữ đế, hoàng đạo pháp tắc cho nữ đế tắm rửa, nữ đế ánh mắt băng lãnh, đến bây giờ, cho dù là hoàng đạo pháp tắc, đối với nàng tăng lên. Cũng là cực kỳ có hạn. Nàng đúng là mạnh hơn. Cơ hồ có tự mình trước kia gấp đôi thực lực. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Cũng đã tăng lên tới cảnh giới này. Chính nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì, cho dù là dạng này. Cũng còn xa xa chưa đủ. Khó mà nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Khó mà khám phá tử sinh đại bí. Liền luyện một bên cái cửu u cũng đang âm thầm tắc lưỡi. Loại này cấp bậc thực lực, cũng chỉ tại sư phụ của mình trên thân thấy qua. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương cũng là có chút hăng hái nhìn về phía nữ đế. Lấy một địch ba, tại mông lung hỗn độn chi khí bên trong, căn bản không phí sức, cơ hồ là siêu việt hồng trần tiên, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Nữ đế mặc dù tư chất phổ thông, nhưng là cái này ngộ tính, lại là ít có người có thể cùng bên trên. Nhìn ta làm gì? Tô Dương xoay đầu lại, nhìn về phía cái cửu u. Ta đang nghĩ, ngài cùng ngoan nhân, ai mạnh hơn một chút? Cái cửu u nói, tại toàn bộ vũ trụ, ngoan nhân đại đế uy danh hiển hách, nhưng là ngài, tại tuyên bố bên trên, lại là không kém dừng một bậc. Tô Dương khẽ gật đầu, cũng không trả lời thẳng. Như thế, bất quá thực lực cường đại hay không, cũng không có tác dụng gì. Nữ đế thực lực đã là cổ kim khó tìm. Cái cửu u bĩu môi, là người lợi hại, nói cái gì đều là đúng. Nữ đế thực lực vô song, cũng như Tô Dương nói, cổ kim khó tìm, căn bản không mất lực, liền nhường ba tôn tuyệt đại cổ hoàng máu nhuộm tinh không. Nhuốm máu ngọc thủ nhẹ nhàng đem huyết quang hấp thu đi vào. Trong mắt băng lãnh, thét dài một tiếng, làm cho vài tòa cấm khu rung động. Không có người đứng ra, càng không có thần khư chi chủ nói. Mây lớn cấm khu liên thủ, từ xưa đến nay đệ nhất ngoan nhân, trở thành đại đế về sau, lại một lần xuất thủ, liên trảm bốn vị trí tôn, liền liền Tô Dương, đều là ở một bên xem kịch. Quá mức cường hoành, vài vạn năm không có ẩn hiện, nàng lực lượng, tựa hồ lại tăng mạnh, khí thế đi tới, làm cho toàn bộ vũ trụ cơ hồ cũng sụp đổ đi vào. Tinh không vô địch, không có người biết rõ ngoan nhân đại đế quá khứ cùng kinh lịch. Bởi vì kia đã không trọng yếu, nàng uy danh, che đậy kín tất cả, chấn động mạnh, toàn bộ tinh không bên trong cường đại tồn tại ai cũng hãi nhiên. Ba tôn cường đại chí tôn, một vị so một vị thực lực kinh thiên động địa, kia là ba cái thời đại đại danh từ. Bây giờ, lại là tất cả đều là vỡ vụn ra, bị nữ đế chém giết, nữ đế lấy hoàng huyết tắm rửa, giống như cửu thiên tiên thần, ông ấy màu da sinh ra thần huy, nữ đế than nhẹ, đứng tại tinh không bên trong, hỗn độn chi khí rút đi, như là một tấm lụa mỏng, cổ hoàng chí tôn, đều là vô địch tồn tại, nhưng là lại vô địch cũng sẽ mất đi. Cũng đánh không lại thời gian trôi qua. Toàn bộ thế giới bên trong cực đảo đã là cao nữa là, nhưng là muốn tiếp tục trường tồn, còn muốn tự chém một đao, phong ấn tất cả sinh cơ, lưu tồn ở hậu thế là có thể sống sót. Bọn hắn đã điên cuồng hấp thu huyết khí, tại vũ trụ vạn vực bên trong cướp đoạt. Bọn hắn không biết mình là tại diệt thế a. Khẳng định là biết được, nhưng là không có cách nào, vì trường sinh, bọn hắn đã trở thành tu hành khôi lỗi, nói đến, cũng là người đáng thương. Thở dài một tiếng, chấn động vạn cổ, nữ đế giữa lông mày hơi có chút ảm đạm, nào có cái gì địch nhân lớn nhất, không phải mình, cũng không phải ngoại vật, mà là kia trôi qua thời gian. Tại cái này nho nhỏ luân hồi bên trong, thân nhân, sư trưởng, hậu bối, từng cái tan biến mà đi, rời đi chính mình, chỉ có tiên có thể vĩnh tồn, cực đạo cũng không thể. Nữ đế hơi có cảm ngộ, sau đó tỉnh táo lại, đã là trên mặt mang theo nước mắt, nàng cũng không phải là vô tình, chỉ là trong lòng có chấp niệm, không muốn suy nghĩ nhiều. Tuế nguyệt như đao chém thiên kiêu. Tiên a, ngoan nhân nữ đế ánh mắt nhìn về phía vô tận bầu trời. Nơi đó, sẽ hay không có trời xanh, sẽ hay không có vô tận tiên vực, có thể làm cho người vĩnh sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất. Tiên, nữ đế nghĩ đến cửu long kéo quan, nghĩ đến hoang thiên đế, nghĩ đến rất nhiều. Cuối cùng trên mặt thần sắc phức tạp thu liễm, lưu cho đám người một cái bóng lưng, đưa lưng về phía Thương Sinh, hướng về thiên đình bên trong tiểu thế giới đi đến. Hoang cổ cấm địa đã là trở thành thiên đình một bộ phận, một cái cấm khu một trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?